Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, chương 27, Roy versus Doflamingo. Tiểu quỷ khí lực không sai a, nhưng là vô ích. Diamante cầm hammer chặn Smoker thập thủ đột kích. So sánh mà nói, Smoker kinh nghiệm chiến đấu vẫn là phương diện lực lượng hiển nhiên đều không phải là Diamante đối thủ. Giao cho các ngươi, ta đi disco bên kia. Doflamingo hai tay ở bên trong túi đối với người phía sau nói rằng. Trong miệng hắn disco là số một cây đức, người bên kia cửa phòng đấu giá người chủ trì cũng là Doflamingo người hợp tác. Hai người cộng đồng mở ra nhân kia cửa phòng đấu giá. Bất quá ở vài chục năm phía sau, Doflamingo có tốt hơn hạng mục. Đem mục tiêu chuyển đến nhân tạo Devil Fruit cùng vũ khí phương diện đi. Cũng sẽ không muốn đi để ý tới nhân khẩu mua bán sinh ý. Đối với hắn mà nói đã không có bao nhiêu ích lợi. Bất quá bây giờ Doflamingo còn không có tiếp quản Dressrosa. Cho nên hắn ở toàn thế giới đều phải việc buôn bán. Có bao nhiêu tiền liền kiếm bao nhiêu. Chứng kiến Doflamingo ly khai, Roy không khỏi thở dài một hơi. Nếu như Doflamingo ở chỗ này cùng bọn họ chiến đấu, như vậy kết quả sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng mà lại có người sẽ không dễ dàng như vậy bị Doflamingo rời đi nơi này. Cái này nhân loại đã xông ra, cầm trong tay đao phủ. Đạp Soru xuất hiện ở Doflamingo bên người, ngay sau đó hai tay hai bút cùng vẽ. Dùng sức đập hạ xuống. Hải quân tiểu quỷ. Doflamingo một chân một chữ mã nâng lên. Một chân chặn Drake đao phủ. Làm sao có thể? Vô số người thấy như vậy một màn đều kinh ngạc. Đây chính là đao sắc bén phủ. Vì sao bằng vào một chân liền có thể chống đỡ? Busosoku Haki. Doronga thiếu tướng đã chuẩn bị xong xuất thủ. Xong quyền nắm chặt. Phu phu phu. Quả nhiên là mới ra đời tiểu quỷ. Coi như ngươi là Zephyr học viên. Giết chết các ngươi cũng sẽ không có đại sự tình gì. Doflamingo giơ tay lên. Tại hắn trên 5 căn ngón tay xuất hiện 5 loại màu sắc khác nhau sợi tơ. Ngũ sắc tuyến. Doflamingo xuất thủ chính là phải giết. Loại này khoảng cách phía dưới chúng ngũ sắc tuyến. Drake sẽ bị cắt thành vài đoạn. Soru, Roy cùng Doronga thiếu tướng hai người đồng thời xuất thủ. Đạp Soru trong nháy mắt đạt được Drake trước mặt. Vũ trang, hai người đồng thời giơ lên nắm tay. Ở trên cánh tay của bọn hắn một tầng Busosoku Haki bao vây ở quả đấm của bọn hắn mặt trên. Chợt đả kích ở năm màu sợi tơ trên. Ahat, Doflamingo chứng kiến ngũ sắc tuyến bị ngăn trở có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Khi hắn chứng kiến một người mặc tướng lãnh hải quân áo khoác ngoài nam tử cùng một người mặc hải quân binh nhì quần áo thiếu niên có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Roy. Đặc biệt Roy trên nắm tay Busosoku Haki càng thêm hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thú vị, hải quân cái này niên kỷ ở giữa lại còn có lĩnh ngộ Busosoku Haki nhân. Doflamingo kinh ngạc trông thấy Roy lui ra phía sau. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Doronga thiếu tướng đối với Roy cùng Drake nói rằng. Ngươi cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Vẫn là liên thủ a. Roy không có nhìn hắn. Mà là nhìn chằm chằm đối diện Doflamingo nói rằng. Hai người cũng không có quan hệ. Ta đang thật nhàm chán. Tìm các ngươi hải quân chó săn vui đùa một chút cũng không tệ. Doflamingo cười nói. Vậy ngươi liền thử một chút xem sao. Roy giơ lên nắm tay. Tekkai ngạnh hóa. Vũ trang. Tekkai có thể làm cho Roy thân thể biến thành thép như sắt thép. Mà Busosoku Haki có thể bảo hộ hắn. Đồng thời tăng mạnh lực công kích của hắn độ. Liền lên. Doronga thiếu tướng cũng sắp Busosoku Haki bao vây trên cánh tay. Hướng về phía Doflamingo huy vũ xuống phía dưới. Phu phu phu. Thú vị. Doflamingo trên cánh tay của diện cũng xuất hiện Busosoku Haki. Bất quá hắn Busosoku Haki hiển nhiên muốn so với hai người bọn họ đều mạnh hơn. Hai cái tay cánh tay bao trùm Busosoku Haki. Cùng Roy cùng với Doronga thiếu tướng nắm tay đụng đụng. Phanh. Bốn cái nắm tay đụng vào nhau. Doflamingo một người ngăn trở hai người bọn họ. Busosoku Haki đụng vào nhau. Phát sinh cứng như sắt thép va chạm. Cứng quá. Roy cắn răng. Hắn minh bạch thực lực của chính mình cùng Doflamingo vẫn có chênh lệch. Ít nhất, ở lực đạo trên Roy liền kém hơn Doflamingo. Một bên khác Doronga thiếu tướng tình huống muốn khá một chút. Bất quá hai người liên thủ lại còn chỉ có thể chống lại một hồi. Rất nhanh hai người trên không trung bị Doflamingo cho đỉnh bay ra ngoài. Đây chính là Roy thực lực chân chính sao? Còn không có lên học viên chứng kiến Roy cùng Doronga thiếu tướng hai người liên thủ chiến đấu. Treo giải thưởng kim hơn 3 tỷ Belly hải tặc. Nhất thời có chút mở rộng tầm mắt. Bởi vì Roy thực lực bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến hắn phát huy được. Lại có mạnh như vậy. Ở nơi này một kỳ tinh anh doanh ở giữa ngươi là mạnh nhất a. Ít nhất, so với kia cái hệ Loza tiểu quỷ hiếu thắng một ít. Doflamingo trông thấy Roy cười nói. Còn có thể a, Roy bị đỉnh bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất lôi ra thật dài một cái vết chảy. Hai tay bắt trên mặt đất mới ngưng được trượt. Doflamingo cười cười. Xuất thủ trưởng hướng về phía Roy. Roy rất nhanh mau tránh ra. Doflamingo biểu tình sửng sốt. Ngay sau đó nở nụ cười. Đạo, ta nói sai. Người so với bên cạnh người kia đều mạnh hơn một chút. Roy khuôn mặt biến sắc. Bởi vì hắn minh bạch Doflamingo ý tứ. Quả nhiên Roy nhanh chóng mau tránh ra. Bên cạnh Doronga thiếu tướng nắm tay đã hướng hắn huy vũ qua đây. Chết tiệt. Roy nhanh lên một chút mau tránh ra. Doronga thiếu tướng cắn răng nói. Thân thể hắn giống như là con rối một dạng bị khống chế lấy. Không ngừng hướng Roy công kích. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao huấn luyện viên sẽ công kích Roy? Hina kinh ngạc nói. Roy nhìn chòng chọc vào Doronga. Vừa liếc nhìn Doflamingo. Cắn răng nói. Doronga huấn luyện viên xin lỗi. Hina chuẩn bị. À, Hina sửng sốt một chút. Còn không có đợi Hina phản ứng kịp. Roy đã chuẩn bị xuất thủ. Hắn tay trái thả trên bờ vai diện. Tay phải bắt đầu thuận kim đồng hồ chuyển động. Số vòng quyền, 1, 2, 3, 4, Roy hô xong 4, lóe lên, đạp Soru biến mất ở mọi người trước mặt. Doflamingo đương nhiên biết Roy ở vị trí nào. Khống chế được Doronga thiếu tướng một quyền huy vũ hướng một vị trí. Liền ở vị trí này trên, Roy thân ảnh xuất hiện, tránh ra Doronga thiếu tướng nắm tay. Một quyền trúng mục tiêu Doronga thiếu tướng cửa. Đem Doronga thiếu tướng đánh bay ra ngoài. Bay ra ngoài phương hướng là Roy tự lựa chọn tốt góc độ. Liền hướng Hina bên kia bay đi. Hina, Doronga huấn luyện viên bị Doflamingo đã khống chế. Người dùng năng lực trói lại hắn. Roy hô, Hina nghe được Roy lời nói. Lập tức minh bạch, cũng biết vì sao Doronga thiếu tướng sẽ công kích Roy. Một con giơ tay lên nhắm ngay Doronga thiếu tướng. Tìm bàn tay trung tướng một cây song sắt rất nhanh chui ra đi. Lại là fruit năng lực giả sao? Ta nhớ được ngươi tiểu cô nương. Suru trung tướng bên người cái kia Ori Nomi fruit năng lực giả. Doflamingo hình như là gặp qua Hina. Lập tức liền biết Hina muốn làm gì. Muốn khống chế ta con rối cũng không có đơn giản như vậy. Doflamingo lộ ra nụ cười. Ngay sau đó ngón tay khẽ động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.